Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 83, đắc thú nhân và món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ăn được hả? Tôi từng thấy nó rồi nhưng các thú nhân nói không ăn được. Sẽ bị tê lưỡi, có khi còn nôn mửa nữa. Alice cầm cái nấm lên xem thử. Đó là vì có những loại nấm ăn không được. Bạch Kỳ Thư thản nhiên nói. Chỉ cần cậu nói ăn được thì là ăn được. Tôi cần làm gì đây? Alice cũng không muốn nhàm rỗi. Hỏi, nay chúng ta ăn lẩu nấm. Cậu tước nấm ra từng phần nhỏ đi. Có muốn ăn khoai chiên thì tự cậu làm đi. Bạch Kỳ Thư tạo việc cho hắn. Ăn chứ, Floyd đâu rồi? Alice vừa làm vừa hỏi. Chưa thấy người đâu. Bạch Kỳ Thư nhún vai. Thú nhân nhà cậu ta chắc đã đi săn. Alice ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đã nghe Eagle nói. Nhưng vẫn chưa thấy thú nhân nhà cậu ta lần nào. Bạch Kỳ Thư đảo đảo cái muôi trong tay. Bên cạnh có người kéo áo cậu. Nê ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cậu. Sao vậy? Nê, cậu cúi đầu nhìn nó hỏi. Chuột con chỉ vào cái thau nấm. Muốn ăn nữa hả? Bạch Kỳ Thư nhìn theo cái móng nhỏ của nó đang chỉ. Chính xác là cái thau nấm trong tay Alice. Nê, lại đây nào. Ta cho con nấm. Alice lúc này mới nhìn thấy nó. Hí hửng dụ dỗ chuột con. Nê chẳng thèm nhìn cậu ta. Vẫn nhìn A mẫu mình. Đôi mắt long lanh đen bóng. Hự hự, Nê ghét tôi. Đau lòng quá. Alice làm bộ ôm ngực ngã qua một bên. Vậy mà con chuột cánh xanh nào đó vẫn không chịu cho cậu ta mặt mũi. Bạch Kỳ Thư buồn cười vớt tay bóc lấy một cái nấm trong thau đưa cho chuột con. Nê ôm cái nấm vỗ cánh bay lên. Hôn vào má A mẫu nó một cái rồi bay đi. Chỉ cho Alice một cái bóng lưng. Ấu á, đáng yêu chết mất. Còn bay nữa kìa, nó bay được hả? Alice không ngờ mới có một thời gian mà đám con nhà Bạch Kỳ Thư đã bay được rồi. Bay được, còn bay trước anh chê của nó. Chê chỉ có lót dép theo sau thôi. Bạch Kỳ Thư buồn cười nói. Không được, tôi cũng phải về sinh một đứa. Một, Alice đỏ mắt nói. Bạch Kỳ Thư chỉ cười. Cậu biết Alice cũng rất ao ước nhưng á thú nhân không dễ thụ thai nếu chưa đến mùa xuân. Kỳ kỳ, Alice, giọng Floyd từ ngoài vọng vào. Tiếp đó họ nhìn thấy Floyd đến cùng một nam nhân tóc đen mắt đen cao lớn đẹp trai. Khụ, nói ra thì thú nhân hình người đều rất ưa nhìn. Đặt cùng một chỗ thì đều là mỹ nam cả. Khác biệt chỉ là màu tóc thôi. Quan trọng là thú nhân này rất cường tráng. Cao cũng ngang ngựa Eagle nhà cậu luôn. Giới thiệu với cậu, Dark, bạn đời của tôi. Một, Floyd có chút ngại ngùng mà giới thiệu thú nhân bên cạnh cho bọn họ. Dark, hình như rất lâu rồi tôi không thấy anh. Alice có chút không nhớ rõ nhìn thú nhân tóc đen tên Dark kia. Tôi trở về trước mùa đông, nhưng cũng không kịp gặp ai. Dark gật đầu nhìn Alice. Nghe nói cậu đồng ý cái tên Ian nhoi nhoi kia rồi. Một, Dark nhìn cậu ta ái ngại hỏi. Nói xấu người khác là không được đâu nhé. Dark, phía sau vang lên tiếng của Ian. Bạch Kỳ Thư hoài nghi anh ra là cố ý. Dark quay đầu lại nhìn hai người Ian và Eagle đang đi vào. Dark, cuối cùng anh cũng chịu về. Eagle nhìn hắn. Lần đó anh chỉ kịp xem tình hình của Floyd rồi đi mất. Không kịp nhìn rõ thú nhân hình chim đen kia là ai. Tôi cũng đâu có bỏ nhà đi bụi như cậu. Tôi đi giao lưu cùng những bộ tộc khác ấy chứ. Cậu không biết đâu. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ. Còn nếm được rất nhiều mùi vị hấp dẫn. Có điều, Eagle, cậu nên giới thiệu bạn đời của mình đi. Dark nói một hồi rồi nhìn Bạch Kỳ Thư đang ngồi kia tròn mắt nhìn bọn họ. Trên vai còn có một con vật rất lạ nhưng lại đầy mùi vị của hai người họ. Ấu tể, Eagle cũng nhìn thấy ánh mắt tò mò của hắn. Đi tới cạnh Bạch Kỳ Thư. Kỳ, bạn đời của tôi. Con nhỏ Nê, con lớn Chê. Eagle bốc con chim con béo núc đang nằm ngủ trong ổ bông ra. Dark bất ngờ nhìn hai ấu tể mới sinh. Có chút theo không kịp tiết tấu. Không phải cậu bỏ nhà đi bụi 2 năm sao? Vừa về đã vượt mặt chúng tôi sinh ấu tế. Còn là 2 trứng. Cơ mà, con này là gì? Sao tôi đi nhiều nơi như vậy vẫn nhìn không ra nó là con gì? Đắc quắc mắt nhìn Nê đã bò đến vai A Phụ mình làm ổ. Là trạng thái hoàn nguyên của Kỳ Kỳ. Tế Ti nói cậu ấy là chuột. Một loại thú khá nhỏ bé. Đứa nhỏ này cũng không biết sao lại vậy. Thừa hưởng hai đặc điểm của chúng tôi. Eagle bắt đầu bịa đặt. Đắc có chút há hốc mồm nhìn con vật nhỏ tròn tròn trắng trắng lại có một đôi cánh màu xanh trên lưng. Cánh nó, bay được không? Đắc thẩn thờ một chút rồi hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà cũng không đợi họ trả lời. Nê đã bay vụt ra. Sau đó dừng ở trước mặt Đắc. Đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn hắn. Sau đó dạo một vòng quanh hắn rồi mới trở lại trên đầu A Phụ mình. Có chút ngạo kiều mà cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó không quan tâm nữa. Ha ha ha ha. Alice có chút vui sướng khi có người chịu chung số phận bị khinh bỉ giống mình. Đắc ngược lại thì rất là thích thú nhìn nó. Ồ, kiêu ngạo như vậy. Có chút giống A Phụ mình rồi đó. Ngày trước tôi còn tưởng cậu sẽ cùng cái cậu gì kia. Tôi đã nói rồi. Cậu không hợp với cậu ta đâu. May mắn lần này về không thấy tình cảnh khiến tôi gai mắt. Đây, quà ra mắt của tôi. Đắc sảng khoái nói. Giống như làm ảo thuật mà đưa ra một cái túi ra. Đưa nó cho Bạch Kỳ Thư. Bạch Kỳ Thư có chút tò mò mà nhận lấy nó. Nặng tay, bên trong giống như đựng cắt đá gì đó. Nghe lạo xạo, Đắc có chút hứng thú nhìn cậu. Mấy người kia cũng nhìn cậu. Cả Nê ở trên đầu Eagle cũng bò xuống vai cậu. Muốn xem thử cái túi có vẻ kỳ lạ mà Đắc đưa cho cậu. Quan trọng là vẻ mặt Đắc rất lạ. Cũng không biết Đắc cho Bạch Kỳ Thư cái gì. Đến Floyd mà còn không biết. Ghé đầu lại đây. Eagle có chút không rõ liếc nhìn Đắc nhưng hắn chỉ nhún vai. Bạch Kỳ Thư dưới ánh mắt tò mò của một đám người. Mở ra cái túi. Đúng như cảm nhận mới đầu của cậu. Trong này đều là đá. Cả đám đều sửng sốt quay lại nhìn Đắc. Đắc lại tỏ vẻ vô tội. Bạch Kỳ Thư nhìn hắn. Cảm thấy hắn không phải vô duyên vô cớ mà đưa cái này. Nói không chừng. Sau đó dưới ánh mắt của bao người. Bạch Kỳ Thư đưa tay bốc lấy một cục đá. Đưa lên miệng liếm một cái. Rồi hai mắt cậu sáng lên. Cái này. Anh lấy cái này ở đâu ra? Bạch Kỳ Thư nhìn Đắc gấp hỏi. Đắc lại có chút giật mình khi nhìn thấy vẻ chấn kinh của cậu. Còn có chút tò mò. Eagle nhìn chuột nhỏ. Cũng đưa tay bốc một cục đá đưa lên miệng. Cảm giác của Eagle là gì? Mặn chát. Đúng vậy. Nó mặn chát. Cái này. Không phải mùi vị mà chuột nhỏ đã nói với anh sao? Eagle cũng đưa mắt ra nhìn Đắc. Hai người biết nó là gì sao? Đắc lại tò mò mở miệng hỏi. Anh không biết nó là gì mà đưa cho Kỳ Kỳ. Anh có bệnh hả? Alice muốn bó tay với hắn. Sao có thể chứ? Chính vì tôi biết nó là gì nên mới không ngờ ở tộc chim đại lại có người biết đến thứ này. Đắc lắc đầu không ngừng. Càng thêm kinh nghi bất định nhìn Bạch Kỳ Thư và Eagle. Cậu biết nó là gì? Đắc lại hỏi lại. Nó là muối. Cuối cùng anh đã tìm thấy nó ở đâu? Bạch Kỳ Thư nhìn hắn. Cách chương.